Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2641, Luân Hồi Hải. Lên phong ba, canh thứ ba, trên Luân Hồi Hải, đột nhiên không còn náo nhiệt, những kia đã từng vãng lai, cảnh giới cao một chút tu sĩ, đại thể cũng biết Long Cẩm Y cùng Khuyến Quân Đảo quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ ra ba bước lời đồn, lo lắng mơ ước tu sĩ giết tới, tạm thời cơ không đến nữa Luân Hồi Hải, bọn họ một không đến, tiểu tu nhóm phát hiện sau, cũng là tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, cùng trước thường ở nơi này, đều là dồn dập rời đi, Long Cẩm Y Y nguyên bế quan, Sát Lục đạo nhân cùng Lôi Trượng đạo nhân, phụ trách tất cả mọi chuyện. Hai người đồng dạng có lo lắng, rất sớm đem phần lớn trọng yếu tu sĩ, tất cả đều rút vào bên trong ngọn thần sơn. Chu Nhan Tử Kính, Nam Cung Tòng Vân, Long Bất Hối, Phương Bất Hối, còn có từng ở phần sơn thế giới bên trong, từng đi theo Long Cẩm Y tu sĩ, còn có Bạch Lộ chờ xoay chuyển quỷ đạo rất nhiều quỷ tu, đều ở trong đó, số lượng xem ra không ít. Bất quá cảnh giới liền có chút không đáng chú ý rồi. Trong đó chỉ có Chu Nhan Tử Kính cùng Nam Cung Tòng Vân là nhân tổ cấp bậc tu sĩ, liền Long Bất Hối, Phương Bất Hối đều còn kém một ít, mà Long Cẩm Y hiển nhiên là không thể trốn. Thân là luân hồi giới chủ, hắn có chức trách của hắn, cũng có hắn tôn nghiêm. Nước biển dập dờn, sóng nước lấp loáng, một san sát hòn đảo bên trên, y nguyên có thể thấy được san sát nối tiếp nhau phòng ốc cung điện. Nhưng đã không gặp mấy bóng người, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ càng chỉ có ở trung tâm nhất luân hồi đảo bên trên. Sát Lục đạo nhân cùng hai đầu thiên đạo tỳ hưu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cô đơn, giống như muốn ngồi ở thời gian phần cuối. Một ngày này, Sát Lục đạo nhân trước tiên con người trợn trợn, hướng về mặt bên trong một cái hướng khác nhìn lại, ánh mắt thâm thúy lên, rốt cục đến rồi, một tiếng thanh âm nhàn nhạt, từ trong miệng truyền ra, nghe không ra cái gì tâm tình. Hai đầu thiên đạo tỳ hưu nghe được hắn, lông xù đầu to, là rung mạnh lên, bộ lông đều đứng lên đến, nhe răng nhếch miệng. Lộ ra hung hãn lại thần sắc sốt sáng đến. Hai người các ngươi, lăn tiến trong đại điện đi. Sát Lục đạo nhân lạnh lùng nói rằng, không giận tự uy, hai đầu thiên đạo tỳ hưu, nghe thân thể lại run lên, xoay tròn tròn con mắt nhìn nhau. Bé ngoan chuồn tiến vào phía sau thập bát trọng địa ngục bên trong cung điện. Lại duỗi ra nửa cái đầu đến, nhìn ra ngoài. Phảng phất hài tử bình thường, Sát Lục đạo nhân cũng đứng lên, ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn về phía chân trời phương hướng. Chân trời phương hướng, ma vân cuồn cuộn tùm mà tới, lại chỉ chốc lát sau, Tang Mộ Vũ, Kiều Sư Sư, Triết Phật Hoa ba người, rốt cục đại giá quang lâm. Ba người phía sau, Thanh Hoàng, Dương Đế, Lôi Thần, Đề Huyết, Ngao Thiên Cổ, Kính Hoa phu nhân mấy người, một cái không ít, thậm chí ngay cả trước Bất Tử Tinh Quân còn sót lại một tôn tiên thần chi thân cũng tới rồi. Tôn này tiên thần chi thân, là một tôn thổ chi tiên thần chi thân, đạo hiệu Trấn Sơ, độc lập tâm tư đã sớm càng ngày càng nặng, cơ bản không có hứng thú gì lại vi bản tôn báo thù. Bất quá nếu là có lên cấp bước thứ ba cơ hội, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Một mảnh ma vân nâng mọi người bay lan mà tới, đến mấy chục dặm nơi sau, ma vân dừng lại, ánh mắt mọi người đảo qua kia mây phong xương khóa cao to thần sơn sau, tề loẹt xoạch rơi vào Sát Lục đạo nhân trên người. Sát Lục đạo nhân ánh mắt chỉ nhìn về phía Tang Mộ Vũ, ánh mắt vừa giao nhau gian, hình như có chiến ý bốc hơi. Tang Mộ Vũ gặp qua đạo hữu. Tang Mộ Vũ cười gật đầu nói, một bộ khách khí dáng vẻ. Sát Lục đạo nhân nghe vậy, cũng là thâm thúy nở nụ cười, đưa tay hướng sau một chỉ nói, đạo hữu đại thế hung hăng mà đến, nói vậy đã quyết định quyết tâm, muốn đoạt bản tôn luân hồi giới chủ vị trí. Thập bát trọng địa ngục liền ở ngay đây, chỉ muốn lấy đi tế luyện nó, đạo hữu liền có thể tâm nguyện đạt thành. Ung dung lại thoải mái, dừng một chút, lại nói, đạo hữu, xin mời. Tang Mộ Vũ nghe vậy, cười ha ha, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ tâm ý, nói rằng, đạo hữu liền không muốn trêu ghẹo ta, ta cũng chấp trưởng luân hồi, biết rõ trách nhiệm, làm sao dám làm quấy nhiễu chúng sinh luân hồi việc. Cho người này 100 cái đảm, ở không có rõ ràng thiên đạo thái độ trước, cũng không dám trực tiếp mở đoạt thập bát trọng địa ngục. Vậy ta cũng muốn thỉnh giáo, đạo hữu hôm nay tới, còn có thể vì chuyện gì? Sát Lục đạo nhân hỏi, Tang Mộ Vũ nghe lại nở nụ cười. Tại hạ này đến, muốn cùng đạo hữu bản tôn chi thân, tiếp vài chiêu, xác minh một hồi đối với luân hồi chi đạo lý giải. Chẳng biết có được không chỉ giáo. Không có hứng thú, Sát Lục đạo nhân trực tiếp lạnh lùng trả lời, trực tiếp từ chối. Tang Mộ Vũ nghe vậy, cũng là không phiền, thong thong rong rong nở nụ cười, lại nói, là không có hứng thú, vẫn là không e rằng thua đây. Sát Lục đạo nhân cười không nói. Tang Mộ Vũ xem ánh mắt lóe lên một cái, lại nói, nếu là tại hạ lại thêm một điểm tiền đặt cược đây. Trận chiến này, nếu là ta thua, ba người chúng ta từ đây liền không còn ở luân hồi giới truyền bất luận cái gì nói. Bình tĩnh trong ngữ điệu, lộ ra chính là ngút trời tự tin. Đương nhiên, người này nếu là thua, tương lai lại đổi ý, ai cũng không quản được hắn. Sát Lục đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại đánh ý kiến hay, ở chúng ta ngoài gương trong luân hồi giới, đem học cấp tốc ma đạo thủ đoạn hạt giống cho chủng gần đủ rồi. Còn muốn đem ra làm tiền đặt cược, quả thực là càng vô liêm sỉ. Lời đến cuối cùng, trợn mắt hét lớn, rầm rầm không tên tiếng ầm ầm, chính là mãnh liệt, trên luân hồi hải. Sóng gió cuồng nhấc lên đến, Long Cẩm Y xưa nay tính tình cương trực, không sự khúc nhu, Sát Lục đạo nhân cũng kế thừa hắn một mặt này. Cái gì nham hiểm tính toán, trực tiếp cho ngươi chọc thủng rồi, càng sẽ không ngốc đến đỡ lấy việc này đánh cược. Nếu là đỡ lấy, tính chất liền sốt sắng rồi. Tang Mộ Vũ nghe nói như thế, trong mắt tinh mang, cũng là bay lóe lên một cái. Hình như có hung nộ tâm ý, nhưng nhanh chóng ép xuống. Một việc này hành động, khẳng định là lấy hắn cầm đầu. Những tu sĩ khác, mặt không hề cảm xúc, đều là một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Còn có các ngươi những người này, không bằng cũng tới đoán một cái. Lại nhiều lần giết các ngươi đại bại mà chạy sư đệ ta Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân. Giờ khắc này có ở không ta phía sau trong núi. Sát Lục đạo nhân lại quát. Lời vừa nói ra, Thanh Hoàng đám người, ánh mắt tất cả đều ngưng mấy phần lên. Thẳng thắn nói, trước khi tới, bọn họ đã nghĩ quá khả năng này. Nhưng vì ba bước bí mật, vẫn là lựa chọn đến. Sớm muộn đều lại muốn đối mặt. Sát Lục đạo nhân này vẩy một cái rõ. Nhất thời làm bọn họ nhớ tới kia khủng bố định thân thủ đoạn đến. Bất quá trước mọi người rốt cuộc chạy trốn, hơi ngưng tụ sau, chính là tiếp tục lạnh lùng không nói. Long Cẩm Y, ngoài mạnh trong yếu xiếc, có thể miễn, bọn họ nếu là thật ở, đã sớm giết ra đến rồi. Triết Phật Hoa lần đầu mở miệng, Sát Lục đạo nhân nghe cười ha ha, khí khái hào phóng. Đương nhiên là phải đợi chư vị động thủ trước, bọn họ mới ra đến, này phá hoại luân hồi chi tội, đương nhiên là muốn do các vị đến tha thứ. Lời tới đây, lại là hướng về Tang Mộ Vũ đưa tay một ra hiệu. Các hạ, xin mời, ngoặc kép, dầm phần Phật cuồng phong gào thét, gợi lên làn sóng, ánh mắt mọi người, đồng thời rơi vào Tang Mộ Vũ trên người. Đối mặt mềm không được cứng không xong Long Cẩm Y tôn này tiên thần chi thân. Nhiều hơn nữa lời cũng là vô dụng, hoặc là thoải mái đánh một trận, hoặc là chính là đơn giản cút đi về nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.